giọng nói khó được to rõ, nhìn ra được hôm nay tâm tình thật ra rất không tệ. Mục Tịch Bắc khẽ đảo qua Ngũ gia và Tề gia phía đối diện, phân tích thế cục hôm nay, tuy nói Mục Kiến Ninh vẫn không thể thăng làm phi vị, nhưng bây giờ thế lực tướng phủ cũng không hề kém hơn Tề gia và Ngũ gia, chỉ là hai nhà này đều nhân mạch đông đảo, duy chỉ có tướng phủ, dòng dõi đơn bạc. Lông mày Mục Tịch Bắc hơi nhíu lại, dù sao phủ thừa tướng là tách ra từ Mục gia, Mục Chính Đức lúc trước một thân một mình, tất nhiên không thể so sánh với Ngũ gia Tề gia được. Ánh mắt Mục Tịch Bắc đảo qua phía dưới tay, lại phát hiện là người Mục gia, khóe miệng có chút gợi lên cười mỉm, tuy rằng là tách nhà, nhưng bây giờ Mục Chính Đức như mặt trời ban trưa, sợ là hai nhà cũng là vẫn âm thầm ủng hộ nhau, dù sao ở trên triều đình, tùy thời đều có thể sụp đổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102, cắm vòng làm bộ. Mục Tịch Bắc liếc mắt nhìn Mục Chính Đức bên cạnh mình, trong lòng đại khái có một suy đoán, chắc chắn chờ đến khi quyền thế của Mục Chính Đức đến một địa vị nhất định, một ngày nào đó Mục phủ cùng phủ thừa tướng sẽ lần nữa sát nhập lại với nhau, dù chỉ là vì lợi ích tạm thời. Dù sao bất kể đấu thế nào bóp làm sao, dựa trên tổng thể mà nói, hai nhà dù sao cũng chảy chung huyết mạch, là cùng một tổ tông, mặc kệ trong nhà không hợp ra sao, nếu như trước mặt tình thế cực kỳ nghiêm trọng, ít nhiều cũng có chút quan hệ lợi hại, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cho nên đến nay quan hệ của hai nhà cũng không tệ lắm, chưa đến mức chân chính xé rách mặt. Mục Tịch Bắc nghe nói thời điểm Tết năm ngoái, Mục Chính Đức mang theo cả nhà đi đến Mục phủ cùng nhau đón năm mới, chỉ có điều khi đó mình ở chỗ của Ân Cửu Dạ, cũng không có đi qua Mục phủ, nhưng có lẽ năm nay Mục Chính Đức vẫn sẽ mang theo cả nhà đi đến Mục phủ mới phải. Mấy người ngồi ở vị trí đầu không biết đang nghị luận cái gì, không ít đại thần đều tán thành, trên mặt từng người đều là hân hoan. Mục Tịch Bắc đang suy nghĩ thì bị tiếng cười tùy ý của Tề Phi kéo lại. Quan sát tỉ mỉ Tề Phi một phen, một thân cung trang bánh đậu đỏ, vai nửa kín nửa hở, da thịt tuyết trắng đầy đặn, hai nơi mềm mại trước ngực vô cùng sống động, khóe mắt đuôi lông mày đều là phong tình vạn trùng, lộ ra phong tình quyến rũ mê người. Mục Tịch Bắc từ trên khuôn mặt cao ngạo tùy ý của Tề Phi thu hồi ánh mắt, rũ mắt xuống không có mở miệng, nhưng trong lòng lại đang suy nghĩ mấy lời hôm nay Tề Phi nói. Hôm nay Tề Phi đến rõ ràng là đang lấy lòng, dường như là đang hướng tướng phủ vươn cành ô liu, đầu tiên là nói muốn cùng Mục Kiến Ninh bắt tay giảng hòa, sau đó nói là sợ Mục Kiến Ninh cùng Ngũ Y Nhân liên thủ, về sau lại nói Tề gia là người nhất mạch nhiếp chính vương, nếu như thật sự đẩy ngã đương kim hoàng đế, Tề Phi liền có thể nói là không chỗ cư trú, chỉ có thể là phi tử tiền triều. Cho nên nàng vì tiền đồ của mình nghĩ muốn tách khỏi Tề gia. Mục Tịch Bắc trầm mặc, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, nếu như từ góc độ lợi ích mà nói, cách nói của Tề Phi xác thực có thể tin, dù sao mang Tề Phi từ Tề gia ra, hai cái này lợi ích đều không giống nhau, Tề Phi vốn là Tề gia xếp vào hoàng thất, phòng ngừa Ngũ gia độc đại quân cờ, mục đích của Tề gia là muốn đẩy nhiếp chính vương thượng vị, mình sẽ trở thành công thần lớn nhất, làm cho thế lực nhà mình cao hơn một bước, mà mục đích của Tề Phi lại là giữ vững vinh hoa phú quý cùng địa vị hiện giờ, thậm chí là leo lên hậu vị. Giữa hai người này xảy ra xung đột, cho nên nói từ góc độ này đến phân tích, Tề Phi ngược lại có mấy phần đáng tin, nhưng căn cứ vào việc Mục Tịch Bắc hiểu rõ Tề gia ở kiếp trước, Tề Phi này làm như vậy lại không hợp tình lý, Tề gia là võ tướng thế gia, giữa năm người huynh muội cơ hồ có thể nói là cùng nhau lớn lên, mỗi người đều từng được gia chủ Tề gia huấn luyện qua võ công, có một đoạn thời gian khổ cực sống nương tựa lẫn nhau, tất cả những điều này đều cho thấy tình cảm của mấy huynh muội Tề gia ngược lại rất không tệ, thậm chí không thể nói là không tệ, mà phải nói là rất tốt. Nghe nói năm đó Tề Phi vào cung, chỉ là một tú nữ nho nhỏ, lại bởi vì gia thế khổng lồ nên bị một phi tần đang được sủng ái không có đầu óc táng cho hai bạt tai. Nhị tử Tề gia Tề Huy lập tức liền tay cầm trường mâu xông vào, trực tiếp đâm chết phi tần kia, không thể bảo là không phách lối. Cũng chính bởi vì chuyện này, lão nhị Tề gia bị hoàng đế bắt được nhược điểm cách chức, nhưng về sau lại được Tam tử Tề gia Tề Tuấn tìm được đột phá, vậy mà lật bàn, nói xấu thành sủng phi kia lợi dụng thuật vu cổ nguyền rủa hoàng đế, Tề gia đây là vì phù hộ hoàng đế. Cho nên, năm đó nhị tử Tề gia bị xử phạt cũng không nặng, thậm chí có thể nói là rất nhẹ, nhưng hoàng đế và Tề gia lại kết oán từ đó, cũng gián tiếp đẩy Tề gia về phía An Nguyệt Hằng. Tề gia là tướng môn thế gia, trước đây thời kỳ hoàng đế trước đã cho phép Tề gia mang binh khí lên điện, thậm chí khen ngợi Tề gia là nhà hộ quốc, nhiều thế hệ trung lương. Loại khen ngợi này khiến hoàng đế đương nhiệm căn bản là không có cách nào dung chuyển Tề gia, thậm chí ngay cả ám sát cũng không dám, bởi vì một khi Tề gia hỗn loạn, hoàng đế không thể thu lại phần binh quyền này, ngược lại còn dễ dàng bị An Nguyệt Hằng nắm chặt ở trong tay. Cứ như vậy, không bằng cứ giữ lại Tề gia, ở trong tay bọn hắn luôn tốt hơn nhiều so với ở trong tay An Nguyệt Hằng. Cho nên nếu như dựa vào vị trí gia thế bối cảnh cùng tính cách của Tề Phi, lời nói của nàng ta là không thể tin. Thế nhưng nếu như lời của Tề Phi là giả, như vậy mục đích của nàng ta lại là cái gì? Mục Tịch Bắc cúi hai con ngươi, ánh đuốc nhảy nhót phản chiếu ở trên mặt của nàng, một nửa ở trong sáng ngời, một nửa ở trong u tối. Khuôn mặt tươi cười trắng trong thuần khiết phá lệ nhu hòa, nhìn không ra một tia lệ khí, khóe miệng ôm lấy nụ cười yếu ớt khiến cho người ta phá lệ dễ chịu. Gió đêm chậm chậm mang theo từng đợt mùi rượu mùi thịt, xen lẫn tiếng cười tùy ý của nam nữ, giọng nam phóng khoáng, giọng nữ nhu hòa, đều là ngồi ở sau từng bàn dài, ngược lại cũng không câu nệ. Ở giữa là một đống lửa đang cháy rất vượng, cành cây bị dựng lên cao, ngọn lửa xông lên trời, từ xa nhìn lại, thậm chí có thể trông thấy hỏa diễm chiết xạ ra ba loại màu sắc, đáy cành cây bị đốt đến biến thành màu đen, có hóa thành tro tàn, còn có bốc lên từng điểm tia lửa. Vòng quanh đống lửa là mấy nữ tử mặc gấm sa mỏng nhảy vũ đạo dị tộc, cổ tay như trăng sáng, mắt cá chân trơn bóng, chuông trên người đang theo động tác của các nàng len keng rung động, êm tai như là âm của trời đất, cực kỳ mỹ lệ, nổi bật mỹ lệ. Ngay khi bốn phía đang hiện ra một mảnh đèn đúc mê ly, náo nhiệt dị thường, Lương Phi đột nhiên lại ho khan vài tiếng, lập tức liền hấp dẫn ánh mắt của hoàng đế. Lương Phi, ngươi thân mình này đúng là còn chưa lưu loát, lần này sinh hạ hoàng nhi thật sự là khiến ngươi chịu khổ. Hoàng đế tha thiết nhìn Lương Phi, trong ánh mắt mang theo than thở. Ánh mắt của mọi người trong lúc nhất thời đều rơi vào trên người Lương Phi, chỉ thấy sắc mặt Lương Phi quả thật có chút tái nhợt, không có một tia huyết sắc, cả người có cảm giác yếu ớt. Mục Tịch Bắc cũng đồng dạng hướng ánh mắt về phía vị tân tấn nương nương này, thật ra cũng là một mỹ nhân ốm yếu. Nghe nói lần này bà sinh hạ hoàng tử nguyên khí đại thương, lúc ấy mất máu quá nhiều, suýt nữa mất mạng, có điều tựa hồ là vận khí tốt, lại đúng lúc trong cung còn có một viên đề huyết hoàn, là chuyên môn chuẩn bị cho nữ tử sinh sản, nhưng cũng mười phần chân quý. Tuy nhiên bởi vì Lương Phi ngày thường được sủng ái, hoàng đế vung tay liền ban đồ tốt này cho bà, này mới khiến bà bảo vệ được tính mệnh. Chỉ là mặc kệ như thế nào, mất máu quá nhiều cũng đã thành sự thật cố định. Mấy tháng nay Lương Phi vẫn luôn tỉ mỉ điều dưỡng, chỉ là thân thể lại vẫn rất kém. Những loại thuốc bổ kia cũng không có hiệu quả gì lớn, làm hoàng đế vô cùng lo lắng. Bệ hạ đang nói gì vậy? Có thể vì bệ hạ sinh hạ Lân Nhi, thật sự là phúc khí của thần thiếp. Khụ khụ, cho dù phải chịu nhiều khổ hơn nữa, thần thiếp cũng cam nguyện. Lương Phi một mặt ho khan một mặt mở miệng, khiến cho người ta nhìn thấy tâm sinh không đành lòng. Hoàng đế vẫy vẫy tay với Lương Phi, để bà ngồi xuống bên người mình, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay của bà nói với bà. Ha đi, những năm gần đây người vẫn ở bên cạnh trẫm đã không còn nhiều, ngươi đừng xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng nữa, nếu không trong lòng trẫm sẽ rất buồn. Hoàng đế đột nhiên sinh ra một tia thương cảm, nhớ lại trước kia, những năm gần đây những người đứng ở bên cạnh ông đã càng ngày càng ít, có mấy người vì ông mà chết, có mấy người bị ông giết chết, có mấy người lại tìm kẻ thù nương tựa, cho tới bây giờ, ông mới phát giác mình lại cô độc như vậy, cho nên đối với mấy nữ nhân đi theo ông nhiều năm, ông ít nhiều có chút tình cảm, dù sao cũng là người ngủ ở bên gối.